Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 136, đồ ăn ở giữa liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị kêu thảm đánh thức, Vương Hạo vội vàng đứng lên đang tại phá cá. Vương Hổ bọn họ cũng là đoàn kiếm bên hông từ trong vỏ kiếm rút ra, bọn họ đều tưởng rằng có dã thú trong bóng đêm làm đánh lén. Chờ đến hiểu rõ ràng tình huống về sau, Vương Hạo mới phát hiện nguyên lai là một tên đang tại chặt cá tộc nhân, bởi vì sắp trời quá tối, không cẩn thận đem búa chặt tại trên tay. Việc đã đến nước này, dù là lại thế nào không nỡ những cá này, cũng phải đình công. Đem người bị thương giao cho Thạch Lực đi băng bó, sau đó Vương Hạo mang theo đám người hơi thu thập sau khi, liền đi chuẩn bị cơm tối. Sau khi trở về, đám người đem nồng nặc ngư tinh mang về thôn. Tại Vương Hạo dưới sự hướng dẫn, đã trải qua sơ bộ có vệ sinh lý niệm tất cả mọi người trong bóng đêm, đem chính mình cởi trần truồng, liền mưa to cọ rửa trên người máu cá. Vương Hạo ngồi ngay ngắn ở cơm trong rạp, tùy ý tiền đóa đánh tới nước nóng giúp hắn lau trên tay chân mặt máu cá, cao mày, lần nữa lâm vào trầm tư. Vương Hổ đám người vây tại bên cạnh hắn, chờ lấy hắn lấy ra một ý kiến. Chỉ là, Vương Hạo lông mày càng nhíu càng sâu, lại thật lâu không nghĩ ra được một cái biện pháp khả thi. Hạo, dưới mưa lớn như vậy, dù là chính là chúng ta có thể đem cá tẩy xong, cũng huân không hết a. Ngươi cũng đã nói, ức hiếp nếu như không huân làm, không cần mấy ngày liền sẽ hư, chúng ta nên làm cái gì a? Vương Hổ kìm nén không được tính tình, trước tiên mở miệng hỏi. Thường ngày, trong thôn gặp vấn đề gì thời điểm, đám người nếu như thật sự là không giải quyết được liền cũng sẽ tìm đến Vương Hạo, bởi vì Vương Hạo kiểu gì cũng sẽ muốn ra một cái biện pháp. Nếu như không có lưới đánh cá còn chưa tính, dù là trong sông có nhiều hơn nữa cá đám người cũng sẽ không khổ sở. Nhưng bây giờ, mới vừa ăn một chút lưới đánh cá ngon ngọt đám người, rõ ràng có thể bắt được cự lượng cá, nhưng bởi vì mưa to, mà không cách nào số lớn hun, quả thực để cho người ta lo lắng. Tiểu Hạo, hôm nay ta cũng nhìn một chút sắc trời, dựa vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, có thể thấy được trận mưa này cùng trước mấy trận không giống nhau, nếu là nghĩ dừng lại, chí ít còn được 4-5 ngày. Mộc lều quá nhỏ, căn bản huân không quá nhiều cá khô, mà không có mộc lều, lại không cách nào nhóm lửa, nên làm cái gì a? Có cái thứ nhất mở miệng, tự nhiên có cái thứ hai mở miệng. Vương Long cũng mở miệng nói ra. Vương Hạo căn bản là không có cách trả lời vấn đề của bọn hắn, trời cũng muốn mưa, mẹ muốn đưa người, bản thân có thể có biện pháp nào, nếu như dựng số lượng đầy đủ mộc lều, đáng sợ chờ mộc lều xây dựng xong, Hạ Tấn cũng đi qua. Quảng cáo, còn không có đợi Vương Hạo mở miệng, Vương Hồ đột nhiên mở miệng nói. Hạo, ta có cái biện pháp, chí giả ngàn lo tất có vừa mất, kẻ ngu ngàn ngu tất có được một. Nghe Vương Hổ nói hắn có biện pháp, Vương Hạo con mắt lập tức phát sáng lên, tuy nói Vương Hổ bình thường đần đần, suy nghĩ vấn đề tổng là nghĩ không ra ý tưởng bên trên, nhưng vạn nhất hắn lần này đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ ra được, người khác đều không có nghĩ ra được biện pháp đâu. Biện pháp gì, người nói, Vương Hạo đứng lên hỏi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại căn bản cũng không cần bắt cá, dứt khoát đợi đến thiên tình sau khi, lại tung lưới, lúc kia, không phải liền là nghĩ thăng bao nhiêu trồng hỏa, liền thăng bao nhiêu trồng hỏa sao? Có bao nhiêu cá cũng có thể hun đến hoàn A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hổ bị ý nghĩ của mình cho sợ ngây người, hắn đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là còn là thật thông minh. Bất quá, Vương Hạo nghe xong biện pháp của hắn về sau, lại là im lặng trợn trắng mắt. Bây giờ là Hạ Tấn, là bầy cá đi đầu nguồn đẻ trứng thời điểm, chỉ có lúc này, những cái kia cá mới có thể giống đi ngang qua một dạng từ thôn đi qua. Nói cách khác, chi cho nên chúng ta có thể bắt được nhiều cá như vậy, đó là bởi vì toàn bộ sông lớn hạ lưu cá toàn bộ tìm chúng ta nơi này. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua, sau khi tất cả cá đều sẽ có địa bàn của mình, liền giống chúng ta mỗi cái thôn đều có không giống nhau phạm vi săn thú một dạng, bọn chúng tùy tiện chắc là sẽ không đến xa lạ thủy vực đi. Lúc kia có lẽ trước mấy lưới có thể có không tệ thu hoạch, nhưng đợi đến chúng ta một khối này cá đều bị bắt kê thúc rồi, có lẽ ngươi 10 ngày bắt cá còn không có hiện tại hai lưới bắt nhiều. Nhìn xem mọi người chung quanh đối với Vương Hổ mà nói đều lộ ra biểu tình mừng rỡ, Vương Hạo bất đắc dĩ giải thích nói. Nước không phải lưu động sao, như thế không sẽ đem cá xông lại nha. Vương Hổ căn bản không có nghe hiểu Vương Hạo, ủy khuất giải thích nói. Ngươi, Vương Hạo cảm giác không còn gì để nói, Vương Hổ cái gì cũng tốt, duy chỉ có là hắn cái này đầu óc quả thực để cho người ta lo lắng. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu như bỏ qua trong khoảng thời gian này, chờ Hạ Tấn qua đi, chúng ta một năm đều bắt không được nhiều cá như vậy là được rồi. Cuối cùng, Vương Hạo còn là thở dài bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Nghe Vương Hạo, đám người cũng mà bắt đầu lo lắng, liền vội vàng hỏi. Ai, ta cũng không có cách nào, đến lúc đó chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. ta hiện tại đang lo lắng, căn bản cũng không phải là bắt cá sự tình, mà là năm nay đến thôn chúng ta người làm việc ăn cái gì. Vương Hạo lo lắng nói, không có việc gì, chúng ta không phải có công tiễn à, không có cá ăn liền đi đi săn, hiện tại bắt con mồi còn không cùng tựa như chơi. Mới vừa bị Vương Hạo phản bác, Vương Hồ, nghe hắn nói như vậy, lập tức khuyên đạo. Đúng là có công tiễn, ta mới sầu ăn. Cung tên xuất hiện, mặc dù là chúng ta đi săn cung cấp tiện lợi, nhưng cũng là một loại nghiêm trọng phá hư sinh thái thăng bằng sự tình. Đừng bộ lạc, nếu như nhân khẩu đem gần ngàn người, cái kia lãnh địa phạm vi lúc lớn vô cùng, lớn như vậy phạm vi, hoàn toàn có thể vì bọn hắn thôn nhân khẩu cung cấp đầy đủ con mồi. Nhưng thôn chúng ta không giống nhau, thích hợp săn thú địa phương, chỉ có phiến bình nguyên này cùng hắc xâm lâm bên ngoài, nếu như chúng ta chỉ là một cái 200-300 người thôn nhỏ, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta ăn bao nhiêu, liền sẽ có bao nhiêu mới con mồi sinh ra, nhưng đợi đến còn lại thôn phân người đến chúng ta cái này lao động, đối với thức ăn nhu cầu lượng hội cấp tốc dâng lên, lúc kia, mới con mồi xuất sinh cùng trưởng thành tốc độ căn bản là theo không kịp chúng ta tốc độ ăn. Nói cách khác chúng ta sẽ đem cái này một miếng đất bên trên thứ có thể ăn đều ăn quang. Hơn nữa, đối với ngắn ngủn một năm trong vòng liền sẽ phát sinh. Lúc kia chúng ta cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Vương Hạo lo lắng nói. Mọi người vừa nghe, nhao nhao hiểu rồi tình thế tính nghiêm trọng, sắc mặt trong phút chốc cũng thay đổi. Cổ mục suy tính một hồi đạo. Đã như vậy, chúng ta đến lúc đó có thể lần nữa rời thôn A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần trước đó phái người khảo sát địa hình, sau đó chế định kế hoạch có cự nhân cùng bát ngưu nỏ trợ giúp, dù là chính là đụng phải 2-3 cấp sinh vật nên cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Không có khả năng, Vương Hạo lớn tiếng nói. Rời thôn, nếu như lần nữa rời thôn, ta tại sao phải nhường cái này chút người ngoại tộc đến chúng ta bộ lạc làm công, ta là vì ở nơi này xây một tòa thành, một tòa có thể vĩnh viễn bảo hộ nhân loại chúng ta, dù là gặp cấp 3-4 cấp sinh vật đều không cần sợ hãi thành. Nếu là như vậy, chúng ta sớm muộn đều sẽ đem cái này một mảnh đồ ăn hoàn, lúc kia, nhân số càng ngày càng nhiều, dù là chính là hàng năm đều có thể bắt được số lớn cá, chúng ta cũng sẽ bị chết đói. Cổ mục nghe Vương Hạo ngẩng đầu, nghiêm túc hướng hắn nói ra. Quảng cáo, nói nhảm, cái này ta khẳng định cân nhắc đến, còn nhớ rõ đang trao đổi ngày gặp lúa mì sao, kia chính là ta chuẩn bị ở sau, hơn nữa, dù là chính là không có lúa mì, chúng ta chỉ cần gắng gượng qua năm nay, sang năm cũng sẽ không sầu ăn. Chúng ta có thể trồng quả ngọt cùng còn lại có thể ăn thực vật. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều cưỡi Tyrannosaurus ra ngoài chuồn mất một vòng, vì là cái gì còn không phải là vì tìm kiếm những cái kia có thể cung cấp trồng thực vật. Vương Hạo nói ra, Hạo, vì sao năm nay không trồng A, Vương Hồ sờ lên đầu hỏi. Năm nay không phải ta không nghĩ loại, mà là không có cách nào loại, ngọt cây ăn trái cấy ghép, chỉ có tuyết rơi thời điểm mới có thể bảo chứng sinh tồn, còn lại những cái kia có thể ăn thực vật, hiện tại hoặc là còn chưa chín, hoặc là chính là quen còn không có hạt giống, còn nhớ lần trước ta nhường ngươi thu thập thảo quả hạch sao? Đợi đến lá cây biến vàng thời điểm, chúng ta liền có thể đem hắn chôn dưới đất mặt, đợi đến sang năm, liền sẽ trên mặt đất mọc ra thảo quả. Mặc dù thảo quả không thể làm món chính, nhưng cũng có thể làm đồ ăn vặt. Nhưng đây chỉ là một loại trong đó, hiện tại ta còn phát hiện mấy chục loại có thể trồng đồ vật, chỉ là khổ vì bọn chúng không có thành thục, không cách nào thu hoạch mầm móng thôi. Vương Hạo thở dài một hơi, ngồi xuống ghế mặt vô lực nói ra. Hệ thống giám định thuật không chỉ có thể để cho hắn phân biệt những thứ đó có thể ăn, càng làm cho hắn hiểu được những vật kia nên như thế nào bồi dưỡng, nhưng hắn chuyển kiếp tới thời điểm, đúng lúc đụng tới xuân hạ giao tiếp mùa, lúc này, vốn phải là trồng mùa, đáng tiếc, hắn nhưng bởi vì khổ vì không có hạt giống mà không cách nào trồng trọt, nếu không, hiện tại cũng không cần hao tâm tổn trí tốn sức bắt càng nhiều cá. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.